Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Nguyệt Quang Mỹ Nhân. Lão hổ rất quái, Quách Phù có thể tùy tiện sờ. Lâm Phàm mang theo lão hổ đến Hoàng Dược Sư gian phòng. Đối Linh Hổ nói ra, người muốn bảo vệ chính là hắn, biết sao, giống. Lão hổ gật đầu, nhẹ nhàng tương đương kêu một tiếng. Hoàng Dung đột nhiên nói ra, ta sợ ba ba tỉnh lại, sẽ bị dọa đến, không có việc gì, nếu như hắn tỉnh lại, người liền lui về sau liền có thể, dù sao chúng ta rất nhanh liền trở lại. Lâm Phàm đối lão hổ nói ra, Linh Hổ tiếp tục gật đầu, khiến Hoàng Dung không nhịn được khen nói, cái này lão hổ thật là có linh tính. Bất quá so với Linh Hổ, Hoàng Dung càng hiếu kỳ hơn cái kia tiểu tháp, tại sao có thể nhốt vào một đầu lớn như vậy lão hổ. Quá bất khả tư nghị, bất quá này phàm là mà bảo vật, bản thân cũng không tiện hỏi nhiều. Tốt, chúng ta đi thôi, Lâm Phàm nói ra, rốt cuộc có thể đi bầu trời nhìn mặt trăng. Quách Phù có chút không thể chờ đợi, Lâm Phàm bốn người tới hố trời gian phòng dưới. Hắn nội lực một chụp, ba nữ ở bên cạnh hắn chậm rãi hướng hố trời phiêu đi lên. Hoàng Dung vẫn là cảm thấy có chút khó tin, nhưng cũng bị dạng này cử động cho cảm động. Dạng này thể nghiệm quả thật có chút đặc biệt. Ánh trăng như nước, đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp. Ba nữ thân hình thon dài, dung mạo xinh đẹp, tại nguyệt quang bao phủ phía dưới, tản ra khí chất mê người. Trăng sáng mây hiếm, nguyệt quang như trù đoạn một loại bay lả tả nhân gian. Lâm Phàm không khí dẫm mạnh, tiếp theo mang theo ba nữ bay hơn 100 mét cao. Từ túi càn khôn triệu hoán ra phi kiếm, treo dưới chân, phi kiếm, Hoàng Dung lập tức chú ý tới lóe lên ánh bạc mà qua phi kiếm. Lâm Phàm hai tay mỗi người ôm ở tiểu long nữ cùng Quách Phù. Khiến Hoàng Dung đứng đang phi kiếm trước đầu, ba nữ ở dưới ánh trăng, thật là kiều nộn diễm lệ, khó sao chép khó vẽ, phu quân, muộn lên thiên không tốt xinh đẹp, tiểu long nữ thanh âm như thanh tuyền, giọng dịu dàng nói ra, mụ mụ, Lâm Phàm ca ca có phải hay không rất lợi hại, hắn có thể mang chúng ta đến trên trời đây, Quách Phù rất cao hứng nói ra. Hoàng Dung không tiếc ca ngợi từ, nói ra, Phàm Nhi tiên duyên phi phàm, đã là người trong chốn thần tiên vật. Lâm Phàm khiêm tốn nói, cùng chân chính thần tiên tương so, ta đạo hạnh thực tế bé nhỏ, không đáng đến nhắc tới. Bất quá có mấy lời, Hoàng Dung vẫn phải nói, nàng nói ra, Phàm Nhi, nghe nói ngươi có một cái địch nhân lớn nhất tóc trắng ma nữ. Chỉ sợ nàng thực lực không đơn giản, có thể giống như ngươi tại cái này không trung phi hành đi. Trên không trung phi hành chỉ cần nội lực đạt đến nhất định điều kiện đều có thể làm được. Nhưng tưởng tượng ta dạng này, người bình thường còn thật vô pháp làm đến. Đoán chừng này tóc trắng ma nữ rất khó có thể bay như vậy qua. Bất quá dạng này độ cao vẫn là không có vấn đề. Lâm Phàm nói ra. Không cầu hoa tươi không bọn họ bất quá bay đến bầu trời mấy trăm mét. Thiên Sơn Đồng Mỗ hoàn toàn có thể làm đến. Lâm Phàm nói tóc trắng ma nữ. Kỳ thật liền là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Địch nhân như vậy còn không có tiêu diệt. Phàm Nhi không nên đem nội lực truyền cho Phù Nhi cùng Long Cô Nương. Hai người bọn họ còn tuổi trẻ. Hoàn toàn có thể tu luyện. Huống chi còn có nhiều như vậy võ công giỏi có thể tu luyện. Hoàng Dung hiện tại là chân tâm thật, ý quan tâm Lâm Phàm, mà Lâm Phàm đương nhiên cũng có thể nghe ra tới. Này điểm nội lực không tính là gì, ta không bao lâu liền có thể tu luyện trở lại. Nói lời thật, đúng như Quách Bá Mẫu nói một dạng, ta tiên duyên thật không cạn. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm nhìn xem Hoàng Dung uyển chuyển bóng lưng. Mái tóc phất phơ, phần gáy da như bạch ngọc, hắn là thật muốn đem nửa người dưới dán vào, mà Hoàng Dung ánh mắt thanh tịnh sáng sủa, Lan Thu Thủy chảy tuệ, căn bản không biết Lâm Phàm hiện ở trong lòng làm xấu ý nghĩ. Nói ra, Phàm Nhi là đại nhân, những chuyện này chính ngươi làm quyết định, bất quá vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Đa tạ Quách bá mẫu quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.